Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331, Darling. Thứ gì? Cố Hạo Thiên câu nói này lượng tin tức có chút lớn. Tô Nghĩa suy nghĩ một phen ra kết luận. Cố Hạo Thiên cái này là chuẩn bị đối ảnh sát môn hạ thủ. Thế nhưng là liền Tăng Duyên đều ứng phó không được. Cố Hạo Thiên ở đâu ra tự tin? Đột nhiên, Tô Nghĩa nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ Cố Hạo Thiên tăng lên cấp bậc? Tấn thăng thông thần cảnh lục trọng rồi. Bởi vì lấy Cố Hạo Thiên cường hãn chiến đấu lực, cùng giai bên trong chưa có đối thủ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Tô Nghĩa kinh hỉ nói. Tiền bối, ngươi có phải hay không tấn thăng thông thần cảnh lục trọng rồi? Cố Hạo Thiên nhịn không được cười lên. Thông thần cảnh lục trọng nào có tốt như vậy tấn thăng? Bất quá, lấy ta thực lực bây giờ, chém giết một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả, cũng chính là một đao sự tình. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vượt cấp đối địch, một đao miểu sát, muốn hay không khoa trương như vậy? Tô Nghĩa nghĩ nghĩ, có thể làm đến điểm này chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Cố Hạo Thiên cũng có loại năng lực này. Cố Hạo Thiên giải thích nói, tu vi của ta mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực lại tăng vọt một mảng lớn. Nguyên nhân chính là, ta cỗ tượng vật tấn thăng đến giai đoạn thứ ba, diễn sinh ra được đao linh. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, cỗ tượng vật đến diễn linh giai đoạn, sinh ra linh thể về sau, thực lực hoàn toàn chính xác sẽ tăng vọt một mảng lớn. Liền giống với tiểu tiện. Thực lực của hắn thì vững vàng áp cùng giai một bậc. Thậm chí đều có thể vượt cấp giết địch. Đương nhiên, tiểu tiện là hỗn độn kiếm linh. Bản thân càng lợi hại hơn một số. Hắn linh thể của hắn là không có đủ tiểu tiện loại năng lực này. Nhưng dù vậy, cũng không thể phủ nhận linh thể cường đại. Cố Hạo Thiên có đao linh tương trợ. Chém giết một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Xác thực không có vấn đề quá lớn. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, nói ra, tiền bối, đã thực lực của ngươi tăng lên, cái kia kế hoạch lúc trước liền muốn cải biến một chút. Cụ thể muốn làm thế nào? Ta còn muốn nghiên cứu một chút. Được, ngươi nghiên cứu tốt thông báo ta là được rồi. Cố Hạo Thiên thống khoái đáp ứng. Tô Nghĩa mặc dù là tiểu bối, nhưng xử lý sự tình vô cùng lão luyện. Trước đó, nếu không phải Tô Nghĩa nhận được tin tức thông báo hắn, cũng làm ra đến tiếp sau an bài. Làm không tốt hắn đã bị độc thủ. Cho nên, hắn đối Tô Nghĩa là phi thường tín nhiệm. Tiền bối, chúng ta lại tại liên hệ. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Cúp điện thoại. Đằng sau, hắn không tiếp tục làm sự tình khác. Bắt đầu nghỉ ngơi. Sự tình muốn từng kiện làm. Đợi xử lý xong Kim Diễm Cung. Lại nghiên cứu đối phó ảnh sát môn cũng không muộn. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghĩa sau khi rời giường, trước tiên hướng chí năng chiến xa nhìn qua, đã thấy hắn vẫn còn ngủ say bên trong. Chí năng chiến xa cần một ngày tấn thăng thời gian. Tô Nghĩa cũng không có quấy rầy nàng. Đứng dậy đi ra nhà đá. Ngoài nhà đá, La Tuấn Nam đám người đã tụ tập ở cùng nhau. Hôm nay, Kim Diễm Cung hội dẫn người đến tìm phiền toái. Một trận đại chiến không thể tránh né. Bọn họ nhiều ít có chút khẩn trương. Tô Nghĩa đi ra phía trước cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Theo lại đối chiến xa màu đỏ nói ra. Tiểu Hồng, thời khắc quan sát. Một khi Kim Diễm cùng người tiến vào dò xét phạm vi, muốn trước tiên cáo chi ta. Chí năng chiến xa ngay tại tấn cấp bên trong. Dò xét nhiệm vụ một cách tự nhiên rơi xuống chiến xa màu đỏ trên thân. Không có vấn đề, chiến xa màu đỏ bảo đảm nói. Lúc này, Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ cùng Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đi vào Tô Nghĩa bên người hỏi thăm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền hành động sao? Tô Nghĩa nhiệm vụ cho bọn họ là chặt đứt đối phương con đường sau này. Hành động trước đó, tự nhiên muốn trưng cầu Tô Nghĩa ý kiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.